Chương 682, đạp lên đỉnh cao 81. Thằng đến đem Đàm Phi Vũ vũ trang đến tận giang thượng, bảo đảm Đàm Phi Vũ vô luận như thế nào đều có thể ở trên chiến trường bảo trụ mạng nhỏ. Đàm Song Song lúc này mới mang lo lắng tâm tình, vung tay nhượng Đàm Phi Vũ cùng đi tân nhân cùng đi chiến trường. Sau trên chiến trường, xui xẻo bị Đàm Song Song nhìn chằm chằm ma tộc đều khổ ép phát hiện, ngắn ngủi một ngày thời gian không gặp, cái này sát thần càng thêm hung ác, dị vãng còn có thể ứng phó một chút đồng bạn đảo mắt liền bị hái đầu. Cái này hung lệ, thật là hù chết cái ma mấy chàng chiến đấu xuống dưới. Đàm Song Song phát hiện Đàm Phi Vũ thích đứng cũng không tệ lắm, cũng không có cái gì nguy hiểm xuất hiện, nàng cũng yên lòng một ít, ngược lại là phi hổ bên kia có chút phiền toái. Trong khoảng thời gian này chiến trường tu luyện, đối phi hổ tôi luyện cũng rất hữu dụng, nó đã muốn đột phá đến võ tướng đẳng cấp. Đẳng cấp cao ma thú bẩm sinh mở ra trí tuệ, ma thú bình thường thì là muốn tới võ tướng đẳng cấp sau mới có thể chân chính mở ra trí tuệ, bất kể là đẳng cấp cao ma thú vẫn là phổ thông hình thức, võ tướng đẳng cấp đều là một cái trọng yếu quan tạp, bởi vì đến võ tướng đẳng cấp, ma thú liền có thể mở miệng nói chuyện. Đương nhiên mở miệng nói chuyện lúc trước còn muốn luyện hóa hoành xương, như vậy mới có thể thật sự mở miệng nói chuyện, phiền toái là hoành xương như thế nào luyện hóa, từng cái ma thú đều không giống nhau, cần ma thú chính mình sờ soạn mới được. Điểm này cho dù là cùng chủng tộc cũng không giúp được vội. Mà phi hổ liền tại luyện hóa hoành xương nơi này đụng phải cửa ải khó khăn, nó thử rất nhiều biện pháp, kết quả mặc kệ như thế nào thử, cũng không cách nào luyện hóa hoành xương đạt tới miệng phun nhân ngôn trình độ, mà phi hổ chậm chạp không thể luyện hóa hoành xương nhưng làm Bạch Sinh cái này lão sư cho sẽ lo lắng. Ngay từ đầu Bạch Sinh còn tưởng rằng việc này nhượng phi hổ chính mình sờ soạng 2 ngày là được rồi, bởi vì phi hổ luôn thông minh. Học tập tốc độ cực nhanh, ai biết phi hổ tu vi đều tăng lên vài cái tiểu bậc, được luyện hóa hoành xương việc này vẫn là ngay cả cái bóng dáng đều không có. Lần này xem ra gấp đến độ Bạch Sinh cũng bắt đầu thượng hỏa, rằng con nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân Bạch Sinh chỉ có thể đi tìm phi hổ chủ nhân Đàm Song Song thương lượng, được Đàm Song Song không phải ma thú. Tuy rằng nàng ma thú đại bách khoa nhìn rất nhiều, còn thật không từng nhìn đến như thế nào chỉ bảo ma thú luyện hóa hoành xương. Thúc thủ vô sách Đàm Song Song cùng Bạch Sinh chỉ có thể nhìn bởi vì luyện hóa không được hoành xương, không thể mở miệng nói chuyện mà hiểu xịu phi hổ, sầu đầu đều muốn bị chính mình cho bắt trọc. Đàm Song Song cùng Bạch Sinh là ở như thế nào buồn rầu cũng không dùng, càng không thể giúp phi hổ chiếu cố, chỉ có thể là lời hay khuyên giải, nhượng phi hổ không cần quá buồn bực. Bạch Sinh càng là nêu ví dụ vài cái cánh hổ cùng tộc, nói người ta đều là đến võ vương cấp bậc mới luyện hóa hoành xương. Đàm Song Song cảm thấy Bạch Sinh là nói dối. Mặc kệ nói thật nói dối, tốt xấu Bạch Sinh cái này an ủi hữu dụng, phi hổ không phải rất như đưa đám. Nay chiến sự căng thẳng, phi hổ cũng không cố thượng dùng quá nhiều tinh lực cân nhắc như thế nào luyện hóa hoành xương sự. Trong khoảng thời gian này ma tộc thế công lại tăng lớn, chiến đấu nối tiếp tốc độ càng ngày càng ngắn. Mỗi lần chiến đấu chấm dứt, kiểm kê chiến trường thời điểm, không khí cũng càng ngày càng khó chịu, liền tính vật tư cung ứng thượng. Nhưng người chết lại nhiều lắm chút, mỗi lần ma tộc xâm lược, vô luận là nhân tộc vẫn là ma thú, đều sẽ chết thương gần nửa, không có nhân không sâu hận ma tộc, lại không cách nào triệt để giết chết ma tộc. Bởi vì mỗi khi đánh không lại nhân tộc thời điểm, ma tộc liền sẽ lui trở lại vực thẳm trong đi, trong thâm nguyên trừ ma tộc, bất cứ nào sinh linh đều không có thể sinh tồn, nhân loại muốn đuổi theo độ sâu nguyên đi giết địch căn bản không khả năng. Cũng từng có ôm một lòng muốn chết tiến vào ma giới. Muốn đem ma tộc giết chết nhân loại cường giả xâm nhập vực thảm, kết quả lại tin tức hoàn toàn biến mất, không còn có ra qua, mà ma tộc mỗi lần cảm thấy vô lực tái chiến sau đều sẽ lui về nhất có thể bảo hộ bọn họ vực thảm. Điều này cũng làm cho dẫn đến ma tộc như thế nào giết cũng giết không dứt. Lại là một hồi làm cho người ta mệt mỏi chiến đấu chấm dứt, toàn thân đau nhức Đàm Song Song đang chuẩn bị đi trong lều trại đả tọa nghỉ ngơi, liền nhận được thượng tướng quân truyền tấn. Nhượng Đàm Song Song đi chủ chướng nghị sự, thượng tướng quân là quân đội người phụ trách, Đàm Song Song nay đã là võ vương viên mãn cao thủ, có tư cách cùng nhau chủ chướng nghị sự. Đàm Song Song tiến vào chủ chướng thời điểm, trừ thượng tướng quân bên ngoài vài vị tướng quân, vạn có cửa hàng chủ sự nhân Diêm Hành cùng với ngũ đại tông môn người dẫn đầu đều ở bên trong. Những người này quá nửa đều là Đàm Song Song trường bối, cho nên Đàm Song Song tiến vào doanh trướng sau đi trước một vòng vãn bối lễ vân an. Sau đó thập phần an tĩnh ngồi ở nàng nhị sư ra ra tư khấu kính bên người. Tuy rằng Đàm Song Song đã có tư cách gia nhập nghị sự, nhưng nàng nhỏ tuổi nhất, chân chính quyết đoán thời điểm, vẫn là Luân Không hơn nàng, chỉ là hôm nay tình huống có chút đặc thù, vẻ mặt của mọi người cũng có chút ngưng trọng. Nhìn Đàm Song Song cũng đến, Thượng tướng quân đầu tiên sắc mặt trầm trọng lên tiếng, chúng ta vật tư lại một lần bị cướp, vẫn không có bắt lấy nhân, nay trong quân vật tư đã muốn sắp thấy đáy, lần này vật tư tuy rằng gom góp hảo, mà nếu lại bị cướp đi, tình huống liền không ổn. Đây là lần thứ bảy, nếu vật tư lại đưa không đến, chúng ta nước cùng đồ ăn đều muốn gặp đế, đến thời điểm không cần những kia đáng chết ma tộc đến tấn công chúng ta, tự chúng ta liền sẽ ngã xuống. Nói chuyện là một cái dung mạo hết sức mỹ lệ trương dương nữ tử này chính là Mộ Dung Hoa Đình mẹ ruột, Ly Thiên Môn đương nhiệm môn chủ Mộ Dung Thiên Tinh. Mộ Dung Thiên Tinh vừa đến không lâu, hơn nữa nàng đến lúc trước cũng đã là nửa bước võ tông trình độ, nay chỉ kém một chút cơ hội liền có thể trở thành võ tôn cao thủ. Ba một cái tuấn mỹ trung niên nam tử đột nhiên hung hăng vỗ bàn, hai mắt phun lửa hung hăng cắn răng nói, mẹ, nếu để cho lão tử biết là cái kia tạp nham cướp trong quân vật tư, lão tử giết chết hắn bên cạnh tất cả mọi người không tiếp lời, mà là trầm mặc suy tư đối sách, vật tư bị cướp chuyện này thật sự không phải việc nhỏ. Hơn nữa mọi người trong lòng đều suy đoán cái này rất có khả năng là Bách Việt quốc đối địch quốc gia làm. Đối phương hẳn là muốn mượn cơ hội này tiêu hao Bách Việt quốc quốc lực, bởi vì đối phương biết có ma tộc như hổ rình mồi, vô luận như thế nào dạng, Bách Việt quốc hiện tại ăn bao nhiêu đại thiệt thòi đều muốn trước nuốt xuống, sau đó đợi đánh lùi ma tộc tại cùng đối phương tính tổng trướng. Nhưng nếu vật tư theo không kịp, ma tộc trên chiến trường nhân chết quá nhiều, liền xem như có thể đánh lùi ma tộc Bách Việt quốc cũng giống vậy muốn nguyên khí đại thương, đến thời điểm liền không phải là Bách Việt quốc cùng người khác tính tổng trướng, mà là đối phương có thể hay không nhân cơ hội thôn tính Bách Việt quốc sự. Bách Việt quốc chung quanh có 4 cái quốc gia, cái này 4 cái quốc gia quốc thổ diện tích cùng quốc lực đều không sai biệt lắm, tứ quốc thế chân vạc mặt ngoài nhìn vẫn rất ổn định, nhưng thật quốc gia ở giữa vẫn luôn là mạch nước ngầm sôi trào. Ai cũng nghĩ nuốt cái khác 3 quốc gia lớn mạnh tự thân, nuốt không được 3, nuốt một cái cũng được. Chuyện lần này, nhất khả năng chính là Bách Việt quốc chung quanh quốc gia nào tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vì đối phương biết có ma tộc liên lụy tại, vô luận Bách Việt quốc ăn bao nhiêu đại thiệt thòi đều muốn trước chịu đựng đánh xong ma tộc lại nói. Tay này đoạn thật sự là rất hèn hạ vô sỉ, nhưng cố tình cái này thủ đoạn hèn hạ đối Bách Việt quốc ảnh hưởng lớn hết sức, làm không tốt đánh xong ma tộc. Bách Việt quốc quốc lực đều sẽ bởi vậy tổn thất quá nửa.